Trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 23-2, gửi tới fan não tàn thời xanh, BLNP. Góc truyện audio.com. Nếu ai cảm thấy chuyện ta viết là đạo BLNP, ta xin lỗi và nhận. Nhưng ta vẫn viết tiếp. Ta không nghĩ nhiều, dù gì là con ta có trách nhiệm với nó. Chân thành xin lỗi. Cách chương.